chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, đối phá hài không hứng thú. Đúng, rất đúng, chém chém giết giết cái kia là nam nhân sự tình, nữ nhân chỉ cần cùng sau lưng nam nhân là được. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nuốt nước bọt nói ra, khanh khách, cái kia Vương tiên sinh, có nguyện ý không làm Như Sương trước người cái kia nam nhân đâu. Cơ Như Sương gặp Vương Đại Đông một bộ hận không thể đem chính mình ăn hết ánh mắt. Cười khanh khách, nam nhân a, lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại mỹ nhân uy lực. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Liền xem như mạch như Vương Đại Đông cũng giống vậy. Chỉ cần mình cầm xuống Vương Đại Đông, đến lúc đó nàng liền có thể nghĩ biện pháp đem Tesla cho xử lý. Sau đó, lúc này, đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền Cơ Như Sương đều có chút động tình. Trong đầu vậy mà hiện lên một số không thực tế tưởng tượng. Nếu như nam nhân này nguyện ý một mực thủ hộ nàng, như vậy nàng vẫn làm phía sau hắn nữ nhân lại như thế nào? Đến lúc đó, hắn là thế giới vương, nàng chính là vương phi, giống như cũng là rất không tệ. Dù sao, Vương Đại Đông cũng là tuổi trẻ đẹp trai nam nhân đâu. Không giống Tesla, một chút đều không hiểu phong tình, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không dám nhìn. Tuy nhiên Cơ Như Sương trước đó nói chuyện, bất quá là vì phá giải Vương Đại Đông châm ngòi, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, thực cũng có nghĩ như vậy pháp. Nữ nhân nha, cuối cùng là phải phủ phục tại dưới thân nam nhân. Nữ nhân cũng cần nam nhân, đương nhiên, muốn để nàng dạng này đỉnh cấp yêu cơ phủ phục, cái kia nam nhân nhất định phải đủ cường đại đến để cho nàng cam tâm tình nguyện làm hắn tiểu nữ nhân. Không thể nghi ngờ, Vương Đại Đông cũng là một cái cường đại nam nhân, chí ít đã nắm giữ chưa từng có cường đại vũ lực, chỉ cần lại thêm lấy vận hành, lấy lam sắc yêu cơ lực lượng, chinh phục cái thế giới này, cũng chưa chắc không có khả năng. Theo tướng quân, lam sắc yêu cơ nhiều nhất có thể lớn mạnh, có thể theo Vương Đại Đông, không thể nói được thật có thể trở thành chúa tể thế giới. Huống chi, Vương Đại Đông còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn, những thứ này đều là Cơ Như Sương trong nháy mắt nghĩ đến đồ vật. Nếu như Vương Đại Đông biết Cơ Như Sương lúc này liền cho hắn sinh con đều nghĩ đến, không biết hội là dạng gì tâm tình. Đương nhiên, Cơ Như Sương cũng không có dễ dàng như vậy bị một người nam nhân chinh phục. Nàng đối Vương Đại Đông là có điểm tâm động, nhưng còn không đến mức để cho nàng đánh cược hết thảy. Hiện tại, nàng muốn làm là để Vương Đại Đông quỳ chính mình dưới gấu quần. Bất quá, xem ra, tựa hồ 8, 9 không rời 10, dù sao cũng là nam nhân, mà lại là trẻ tuổi như vậy, huyết khí phương cương nam nhân, đối mặt nàng dạng này đỉnh cấp yêu cơ, nếu như còn có thể cầm giữ chính mình, cái kia thật chỉ có thể nói rõ nam nhân này có vấn đề. Tesla tựa hồ minh bạch Cơ Như Sương ý đồ, chân mày hơi nhíu lại tới, nhưng hắn cũng không có lấy hành động. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc, Cơ Như Sương trong lòng đánh lấy chính mình tính toán, Tesla như thế nào lại không có. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cho rằng mỹ mạo có thể chinh phục hết thảy sao? Tesla trong lòng cười lạnh, thế nào, tiên sinh, ngài có nguyện ý hay không thủ hộ Như Sương đâu? Cơ Như Sương thanh âm nhẹ như nói mê, muốn là đổi lại hắn nam nhân, chỉ sợ sớm đã giống như là chó sù một dạng gật đầu. Đáng tiếc là, nàng ôm lấy nam nhân cũng không phải là phổ thông nam nhân. Hắn là địa ngục chi chủ, hắn chả được chứng kiến tối đỉnh cấp hoàng phi cấp yêu cơ. Đối mặt hoàng phi cấp yêu cơ, Vương Đại Đông đều có thể cầm giữ ở chính mình, huống chi chỉ là một cái đỉnh cấp yêu cơ đâu. Cơ Như Sương xác thực tại Vương Đại Đông gặp qua yêu cơ bên trong đều xem như đỉnh cấp. có thể cùng Hoàng Phi, Ngạn Ngọc còn là có không đào ngũ cách, còn không đủ để cho hắn mất khống chế. Nhưng là Vương Đại Đông từ trước đến nay là đưa tới cửa tiện nghi không chiếm thì phí. Tay không ngừng xẹt qua cơ như xương non như trẻ con da thịt. Sau đó nói, nguyện ý, nguyện ý. Thế nhưng là, cơ như xương thân thể dán Vương Đại Đông càng chặt. Hai cái tinh tế cánh tay vòng quanh Vương Đại Đông cổ. Tại Vương Đại Đông bên tai tiếp tục bật hơi nói. Nhưng mà cái gì? Vương Đại Đông cũng đem bờ môi áp vào cơ như xương bên lỗ tai. Nói khẽ, thế nhưng là, ta đối làm phá hài không? Hưng, thú, cơ như xương nguyên bản nhu, mềm như thủy xà thân thể nhất thời cứng đờ. Trong đôi mắt đẹp gần như phun ra lửa, nàng thế nhưng là lam sắc yêu cơ đỉnh cấp yêu cơ. Coi như nàng là phá hài, đó cũng là một cái cao quý phá hài. Không phải bất kỳ nam nhân nào đều có tư cách làm phá hài. Giống như Skull, tối đa cũng chỉ có thể liếm liếm nàng chân, nàng đầu ngón chân a. Cơ như xương biết, chính mình sắc đẹp kế hoạch là thất bại. Nam nhân này, không chỉ có cường đại vũ lực, còn có tương đương đại nghị lực. Vương Đại Đông không là đối với nàng mỹ mạo chẳng thèm ngó tới. Ngược lại, nàng đã cảm nhận được từ trên người Vương Đại Đông truyền đến cấp tốc bành trướng nam tính hormone. Vương Đại Đông sở dĩ có thể cự tuyệt nàng, đó là bởi vì có cực mạnh lực khống chế, có thể khống chế lại thân thể của mình nam cũng không có nhiều người. Cơ như xương xanh mặt trở lại trên chỗ ngồi, ngược lại là Tesla, biểu lộ trở nên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dường như nhìn đến cơ như xương ăn quả đắng rất vui vẻ tựa như phá hài, còn rất là cái chuẩn xác hình dung từ A. Tại Tesla trong mắt, những thứ này dựa vào nam nhân ngồi phía trên nữ nhân. Tự nhiên là bị vô số người làm qua phá hài, chỉ muốn đối phương có giá trị lợi dụng, liền có thể tùy ý mở ra chân của mình. Loại này người người đều có thể làm, không phải phá hài lại là cái gì? Cơ như xương tuy nhiên xanh mặt, có thể nàng chinh phục Vương Đại Đông dục vọng lại càng thêm mãnh liệt. Nếu như Vương Đại Đông không có thể ngăn cản được nàng dụ hoặc, như vậy có lẽ nàng cũng sẽ hơi ủy khuất một chút. Dùng thân thể của mình đến trưởng khống chính mình nam nhân. Có thể Vương Đại Đông cự tuyệt nàng, ngược lại để cho nàng cảm thấy nam nhân này mới thật sự là phối hợp nàng nam nhân. Không thể không nói, lúc này cơ như xương vừa thích vừa hận biểu lộ, xem ra còn rất khả ái. Nếu như nàng không phải một cái xinh đẹp lại tràn ngập kịch độc yêu cơ, Vương Đại Đông có lẽ thực sẽ đem hái xuống chơi đùa cũng khó nói. Tiếp đó, cơ như xương vậy mà thu hồi trên thân cái kia cỗ dường như bẩm sinh cợt nhả. Khí, tư thế ngồi cũng biến thành chẳng phải chọc người. Nếu như thay quần áo khác, chỉ sợ còn thật sẽ cho người tưởng lầm là cái nghiêm túc nữ nhân đây. Không nguyện ý làm phá hài a? Nếu như ta là không phá giày đâu. Cơ như xương đôi mắt đẹp híp lại, trong lòng tựa hồ có mặt khác tính toán. Vương tiên sinh, không biết ta đề nghị như thế nào? Tesla nhàn nhạt hỏi, cái kia ta hợp tác với ngươi có ích lợi gì chứ? Vương Đại Đông không trả lời mà hỏi lại, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, ngươi tùy ý tuyển, mà lại ta vừa mới còn nói, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, như vậy ta thậm chí có thể đem ta thương yêu nhất con gái nuôi gả cho ngươi. Tesla nói, thế nhưng là, ngươi những điều kiện này, đều không phải là để cho ta rất tâm động đây. Vương Đại Đông cười nói, cái kia Vương tiên sinh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tesla có một chút không hờn giận. Đây là hắn lần thứ nhất như thế hứa hẹn một người. Có thể Vương Đại Đông tựa hồ lại còn không vừa lòng. Vương Đại Đông lại rót một ly rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức, sau đó nhẹ nói nói. Tướng quân, thực ta muốn rất đơn giản. Cái kia chính là muốn nhiệt huyết chiến tranh.